Perfect Couple, chương 43, góc truyện audio.com. Lạ lắm nha, hôm nay không thấy ba thầy cô kia đến gọi cửa phòng tụi nó từ lúc 5 giờ nữa mà hôm nay cho ngủ tẹt đến 10 giờ. Dậy ăn cơm xong lại cho đi ngủ tiếp. Không cần phải học, bọn nó có chút thắc mắc, nhưng rất nhanh đã dẹp hết qua một bên. Sướng phải biết hưởng chứ. Thế là tổng cộng ngày hôm đó, 6 đứa nó ngủ được tròn 15 tiếng. Còn lại là ăn và chơi. Cứ ngỡ thời thế đổi thay, các thầy cô thay tánh đổi nết dễ dãi cho bọn nó rồi cơ. Ai dè đến tối mới biết chuyện. Mấy đứa, dạ, ngày mai về nhà đi. Sạc, 6 đứa, một đứa đang ăn thịt gà, 2 đứa đang ăn cá và 3 đứa đang húp nước canh tập thể bị nghẹn mắc xương cá và sạc nước. Cảnh tượng trông rất chi là thảm. Cô Rita như kiểu biết trước được tình huống này sẽ xảy ra rồi ý mà chuẩn bị sẵn nước và khăn giấy đưa cho tụi nó. Vệ sinh xong xuôi, bọn nó mới dồn dập hỏi. Cô ơi sao lại thế ạ, cô ghét bọn em rồi à cô? Hay tại bọn em ăn nhiều quá? Thầy cô sợ tốn kinh phí. Ngày mai bọn em sẽ ăn ít mà. Mỗi đứa 2 bát thôi. Điên à, 2 bát làm sao mà no? 2 bát rưỡi. Lại còn rưỡi mới trả rót, 3 bát đi cho tròn. Bọn nó tranh nhau nói. Cô Rita bật cười bọn trẻ này. Đáng yêu kinh khủng luôn ý thế mấy đứa quên rồi à, quên gì ạ, lý do mấy đứa đến đây. Lúc này bọn nó mới ngớ người ra. Phải rồi, còn cả cái vụ đó nữa. Nếu cô không nhắc, chắc bọn nó sẽ quên mất. Dù sao cũng ngót nghét 2 tháng rồi cơ mà. Không khí chợt trở nên trầm lặng hẳn. Dù sao cũng sắp phải chia xa mà, trầm mặc là chuyện dĩ nhiên, vui vẻ mới là chuyện ấy chứ. Tối hôm đó, 6 con sâu ham ngủ đã thức tâm sự với 5 người mà chúng sớm đã coi như là người nhà. 11 người, leo lên mái nhà ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, nhớ cái đợt hôm đầu học bắn súng ấy nhỉ. Ha ha, Khánh cứ tưởng là Vi đỡ đạn cho mình rồi còn quay ra nói thầy ác độc nữa chứ. Ha ha, thầy ơi thầy kệ Khánh đi. Khánh bị ảo tưởng sức mạnh mà thầy. Hôm đầu tiên phải tập trung để chạy ý, Hạ Vi bảo hôm đó bị như thế mà. Chạy không sợ lệch hả? Liều mạng nhỉ, nó nói phết đó cô. Này thầy hỏi nè, Thảo Anh với Duy là cờ rút của nhau hả? Sao đợt tập kiếm ý? Thảo Anh bụi bay vào mắt thôi mà Duy nó chết đứng luôn vậy. Thầy biết rồi mà còn hỏi. Ái chà bọn này trẻ nghé 3 tuổi danh đòi yêu đương. Bọn cháu 18 tuổi rồi mà bác, 3 tuổi gì nữa đâu. Mà bọn cháu không có phải là trẻ nghé nhé. Thế là gì, trẻ trâu, bla bla, tôi hôm đó thật vui. Ngoài trời rất lạnh nhưng cớ sao bọn nó lại thấy ấm áp. Cô Rita, thầy Nobi, thầy Chiba, bác Hiroshi, bác Sita và cả ngôi nhà này nữa. Bọn nó sẽ không bao giờ quên ngôi nhà thứ hai của bọn nó. Sáng hôm sau, cả đám vali đồ dùng đầy đủ khoác trên vai, quần áo chỉnh tề cúi chào mọi người. Lúc này, bọn nó ngó ngang, ngó dọc, ngó đông ngó tây, nói chung là ngó khắp mọi phương hướng luôn. Ơ không có xe à cô? Cô Rita đúng lúc ấy thì có điện thoại. Nghe điện thoại một lúc, cô quay ra, vẻ mặt đầy chán nản. Ngại quá mấy đứa ơi. Sao ạ cô, xe đi nửa đường thì bị trục trặc rồi. WTF, không đùa đấy chứ, bọn nó há hốc mồm. À hay là cô để bọn em ở đây cho đến khi nào xe sửa xong rồi vào đây thì bọn em đi. Bảo Khánh thông minh tính kế, bọn nó gật gù chí phải. Sao nay thằng Khánh thông minh thế không biết, mọi ngày tô tô mà sao nay lại thông minh đột xuất thế này. Suy nghĩ của bộ ba thầy cô Rita bí quá, đành phất tay ra hiệu cho tụi đằng sau tiến hành kế hoạch dự bị. Phút phập, chiếc phi thiêu màu đỏ vừa lạ vừa quen xé gió bay đến cắm phập vào gốc cây cổ thụ to lớn. Cô Rita nhanh nhẹn đi đến, giật phát tờ giấy ra, ánh mắt chợt trở nên giận dữ. Không ổn rồi, Yukio báo tin người của MAI đến cướp người rồi. Hả, tiếng hét của bọn nó to hơn bao giờ hết, cướp người, bọn nó dám, mặc dù có chút hão huyền nhưng bọn nó quyết định tin cô Rita. với lại ở đây không có sóng nên không thể xác nhận độ chính xác của thông tin này được cho nên. Mấy đứa mau về đi, nếu không MAI mà đến phá nát băng với lại mấy cái ba của mấy đứa thì sao? Đi bộ từ đây ra đến bìa rừng mất có 2 ngày 1 đêm thôi. Cô sẽ gọi xe đón mấy đứa ở bìa rừng nhé. Vâng, bọn em đi đây, tạm biệt cô, trong bọn nó bây giờ hừng hực lửa giận, cũng không thèm phân tích lời nói của cô Rita nữa. Quyết định đi bộ luôn, đoàn 6 người kéo nhau đi vào rừng dần dần khuất dạng. Phải đến tối, bọn nó có lẽ mới thấm được tin cô Rita chính là một sai lầm. Cách chương.